Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4131, Quét rác lão nhân chết trận, đã giết vợ trời, trận chiến này kéo dài thời gian quá lâu, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, ròng rã nửa tháng trôi qua, siêu cấp chiến trường biển máu phiêu bạt, thây ngã vạn dặm, vô cùng thê thảm. So với nhân gian luyện ngục còn muốn dữ tợn, đây là tàn khốc huyết chiến, mặt đất là bị máu tươi xây đúc mà thành, lít nha lít nhít xương vỡ chồng chất thành núi, ai dám một trận chiến, 10 vạn thiết kỵ gào thét liên tục, bùng nổ ra thôn phệ cửu thiên thập địa cái thế phong mang. Đối với ngàn tỷ chiến binh chém giết, các đại quần tộc đã tuyệt vọng. Thiên đình bồi dưỡng được đến 10 vạn thiết kỵ quá khủng bố, ngày càng ngạo nghễ, nhưng là 10 vạn thiết kỵ tổn thương cũng rất lớn, chết trận mấy vạn binh mã, nhưng là kim chính đạo tôn chuẩn bị dự bị chiến binh. 10 vạn thiết kỵ vẫn là một cái hoàn chỉnh chiến đội, từ 36 thiên cương, 72 địa sát trở về vị trí cũ thời khắc. 10 vạn thiết kỵ hung quang khủng bố một đoạn dài, nhưng là thiên đình thế hệ tuổi trẻ hơn 100 cường giả tuyệt đỉnh, tử thương cũng nặng nề, anh kiệt liên tiếp chết trận, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò ra ngoài, từ trong đống kẻ địch mặt bò ra ngoài, ròng rã nửa tháng trôi qua. Siêu cấp chiến trường thi thể đều có thể dùng ngàn tỷ để hình dung. Cái kia khủng bố mùi máu tanh, soi sáng toàn bộ chư thiên, tỏa ra không thể nào tưởng tượng được hung quang. A, quan ngoại liên tiếp vỡ diệt, cấm kỵ sát quang muốn ép sụp vạn cổ. Hoàng Long thời khắc này kêu thảm thiết, cắt thành mấy đoạn, kém chút giải thể, long máu nhuộm đỏ vực ngoại tinh không. Gây thành hư không đại tan vỡ hình ảnh, Hoàng Long kém chút nuốt hận, làm người run rẩy. Cấm kỵ trinh phạt chẳng lẽ muốn theo kết thúc, có người phát run, một khi kết thúc, chính là huyền hoàng một mạch tận thế, ma đế bọn họ đều muốn dung hết tất cả, bùng nổ ra chí cường gốc gác, này khủng bố huyết chiến đều muốn chôn xuống bọn họ tất cả. Cấm kỵ bá chủ muốn xóa bỏ bọn họ toàn bộ, nếu không là thông thiên tiên tháp khủng bố, kình tổ đạo tôn thân thể mạnh mẽ, bọn họ những này vô thượng bá chủ tuyệt không thể đỡ được cấm kỵ thảo phạt lâu như vậy. Nhưng là từ Hoàng Long trọng thương bắt đầu, cấm kỵ trinh phạt phảng phất đều muốn kết thúc, rốt cuộc bọn họ không phải vô địch bá chủ. Loại này khiêu chiến đối với bọn họ hao tổn vô pháp đánh giá, kéo dài thời gian càng dài, chết đi độ khả thi lại càng lớn. Đạo thiên đế quá khổ, huyền hoàng vũ trụ máu chảy sông dài, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm một cái đẫm máu mà cuồng cái bóng. Hắn là đạo thiên đế, đỉnh thiên lập địa đạo thiên đế. Thương thế của hắn bong bong bạch cốt có thể thấy được. Đỏ tươi máu nhuộm đỏ hắn chiến thể. Có kẻ địch, cũng có máu của hắn. Mười mấy lần hắn đều muốn đèn cạn dầu. Bị xóa bỏ ở bên trong chiến trường. Đạo lăng sắp tiêu hao hết. Ở trong nếu không phải là có tiên dược lần thứ hai cho hắn bổ sung tinh huyết. Hắn căn bản không chịu đựng được. Vết thương trên người hắn thấy quá nhiều, lít nha lít nhít không thể đếm hết được, nội thương càng nghiêm trọng hơn, cấm kỵ sát quang không ngừng thôn vệ đạo lăng tâm thần. Nhưng là chừng 10 ngày huyết chiến, đạo lăng hung uy ngập trời, hắn nhưng là vẫn ở cùng vô thượng cường giả liều mạng, ở quỷ môn quan dãy giụa, trên đất vực bên trong gào thét. Đạo lăng tinh thần ý chí quá bá tuyệt, cấm kỵ bá chủ cấp độ tinh thần ý chí, nhưng là loại này tinh thần ý chí, ở mười mấy lần tử vong tuyến trên dãy giụa, đạo lăng cũng có chút không chịu đựng được, thậm chí giết tới hiện tại, tinh thần ý chí của hắn đều có chút mơ hồ, Đạo Lăng mơ hồ nghe được tiếng gào đau thương, nổ vang vòm trời, vang vọng vạn đạo, đều muốn xé rách tâm thần của hắn, phản chiếu máu tươi con mắt, rời đi đi qua. Đạo Lăng nhìn thấy Kim Chính Đạo Tôn bọn họ bi cuồng một màn. Đạo Lăng đã mất cảm giác, hắn một ít lão huynh đệ đều chết trận, hiện tại đạo tộc lại là một cái đạo tôn liều mạng. Đạo tôn này không tên không họ, người đời chỉ là biết, hắn đến từ Chỉnh U Linh Điện. Đạo Lăng chỉ là biết, hắn là đạo tộc đời này đi ra vô thượng cường giả. Tiểu huynh đệ đi được, hắc ám đạo tôn điên cuồng hét lên. Trên người mặc áo bào đen đều nhuộm thành màu máu. Hắn có thể chờ phẫn nộ, nhưng là vô dụng, hắn không xông tới được. Vị này đạo tôn vẫn tính là tuổi trẻ. Hắc ám đạo tôn thường thường chỉ điểm hắn tu luyện. Ở hắn bước vào vô thượng cường giả cảnh giới thời khắc, hắc ám đạo tôn cao hứng cười to mấy cái canh giờ. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn sớm lên đường. Hắn nổ tung, kéo một cái lại một cái kẻ địch, bùng nổ ra mạnh nhất sắp chết phản công, nổ vang khủng bố ánh sáng, để kẻ địch ở chung quanh đều sợ hãi. Bọn họ đều nhìn ra rồi, hắc ám đạo tôn ý chí của bọn họ, thà chết không lui về phía sau nửa bước, có thể ở như vậy tiếp tục đấu, mặc dù là bọn họ thắng. Sống sót có thể có bao nhiêu người? Quét giác lão nhân đáy mắt lóe ra một tia kiên quyết, lại cười nói, là thời điểm, ta bộ xương già này, đi tới giờ này ngày này, chẳng phải không giống như là đang nằm mơ, không? Siêu cấp chiến trường một góc, một cái tóc tai bù xù tử y đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét, đập vỡ tan liên miên chiến binh. Hắn dường như màu tím tiên hoàng đang thiêu đốt, thả ra khủng bố cực điểm hung quang. Tiên thiên đạo thể con ngươi đều đỏ, rơi xuống đến huyết lệ. Cả người đang run rẩy, phát ra điên loạn rít gào. Không muốn a sư tôn. Sư tôn, không được, ta không ràng buộc. Chỉ có một cái đệ tử, đã trở thành cường giả, đủ để mỉm cười cửu tuyền. Quét giác lão nhân tóc trắng xóa, tinh khí lại rồi rào ngập trời. Hắn còn có thể tiếp tục đấu, nhưng là hắn không muốn ở chiến. Hắn mệt mỏi, trong lòng hắn rõ ràng ở tiếp tục đấu. Kề vai chiến đấu cường giả một cái tiếp một cái lên đường. Quét giác lão nhân không muốn nhìn thấy những này. Tương lai thiên đình còn cần bọn họ trấn thủ, không thể liều hết. Đã huyết chiến thời gian dài như vậy, bọn họ đều nhanh đến cực hạn. Quét giác lão nhân nội tâm phi thường rõ ràng, là thời điểm hạ quyết định. Nhưng là quét giác lão nhân không nghĩ tới, cái này sống còn quyết định, cũng vẻn vẹn ở nửa cái hô hấp thời gian, liền xuống đạt. Ha ha ha ha, một trận lại một trận cười to, nổ vang vũ trụ tinh không. Đây là quét giác lão nhân cười dài, mỗi một lần cười to, hơi thở của hắn liền khủng bố một phần, mỗi một lần cười to, hắn uy thế liền mãnh liệt một ít, áo của hắn bay phần phật, trắng như tuyết sợi tóc không gió mà bay, trong đôi mắt lộ ra kiên quyết, hắn rõ ràng luôn có người hy sinh, luôn có người đi mở ra một con đường máu. Quét giác lão nhân trong mắt có tự hào, hắn hồi tưởng lại một quãng thời gian, hồi tưởng lại đế lộ chiến một quãng thời gian. Quét giác lão nhân chính là đế quan đệ nhất đế, trấn thủ đế quan, kinh sợ toàn bộ dị vực, ngắn ngủi mà lại gian khổ một quãng thời gian. Quét giác lão nhân thường thường hồi tưởng lại cười to vài tiếng, đó là hắn huy hoàng nhất thời đại. Hắn kiêu ngạo mà lại tự kiêu, hắn có thể bảo vệ huyền hoàng vũ trụ, bảo vệ đế lộ chiến. Nhìn từng cái đế lộ chiến nhân tài mới xuất hiện trưởng thành. Lâu dần, huyền hoàng vũ trụ từ từ trở nên mạnh mẽ, Quét Giác lão nhân lùi với hậu trường. Nhưng là hôm nay Quét Giác lão nhân còn muốn lại tới một lần nữa. Lại một lần nữa bùng nổ ra vẫn nộ chiến ý. Hắn muốn dùng hắn dày rộng thân thể bảo vệ Huyền Hoàng. Bảo vệ quê hương của hắn. Tình cảnh này, để thiên đình hết thảy binh mã bi cuồng rít gào. Đây là người nào? Quét Giác lão nhân, năm đó là đế lộ chiến người thứ nhất đại đế. Hắn uy vọng là rất khó có người có thể có người thay thế. Ông ánh ngập trời đại đạo tiên ngân đang thiêu đốt. Quét Giác lão nhân toàn bộ thể xác dựng lên ngàn tỷ lớp đại đạn ánh sáng. Đây là một đoàn luyện hóa thế gian đại đạo chi hỏa. Từ Quét Giác cơ thể ông lão bên trong dốc toàn bộ lực lượng. Giết, hắn phát ra cuối cùng hét lên một tiếng. Hung quang che thương vũ, vô cùng đạo ngân hợp nhất, sử dụng tới táng thiên, táng địa, táng vũ trụ, táng thần ma vô cùng khí thế. Vô cùng đạo ngân dâng lên, xé nát một mảnh lại một vùng biển sao, chôn xuống vũ trụ vạn đạo, che lấp mênh mông đại thế. Một ngày này Quét Giác lão nhân khủng bố cực điểm. Có thể nói Huyền Hoàng vũ trụ đáng sợ nhất một vòng kiêu dương. Thiêu đốt vô cùng hào quang. Không, sư tôn, không muốn a. Tiên thiên đạo thể gào lên đau xót. Trong ánh mắt nước mắt lăn lăn xuống dưới. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn phát điên giết tới. Ầm ầm, hết thảy đều nổ tung. Ở trong hủy diệt tán loạn. Bị sức mạnh vô thượng chôn xuống. Nổ tung tinh không đen kịt như mực, phảng phất trở về nguyên thủy nhất trong hỗn độn. Cái người điên này, hỗn độn cấm khu vô thượng bá chủ đều run rẩy. Quét Giác lão nhân chiến lực phi thường đáng sợ. Một khi bắt đầu liều mạng, bọn họ đều là chết đi độ khả thi. Một ngày này, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ đều phải bị chôn xuống. Quét Giác lão nhân lấy chí cường đạo pháp táng tận tất cả địch, ép thẳng tới cấm kỵ bá chủ sức mạnh cuồn cuộn vương bãi xuống. Để thế gian này đều run rẩy theo, lão tiền bối, đạo lăng cả người tinh khí đánh nứt càn khôn thập địa. Mất khống chế rít gào, hắn tim như bị đao cắt, nổi giận đùng đùng, ai cũng ngăn cản không được Quét Giác lão nhân cử động. Táng thiên bí thuật. Lấy Quét Giác lão nhân hết thảy đạo quả khôi phục, đều muốn chôn xuống vạn cổ. Một cái tiếp một cái cường địch bị chôn xuống. Hung quang ngập trời, đại đế, thiên đình vô tận binh mã cực kỳ bi thương. Đây là Quét Giác lão nhân trận chiến cuối cùng. Trong huy hoàng cực điểm kết thúc, bùng nổ ra thế gian rực rỡ nhất ánh sáng. Hắn lôi kéo năm đại cường giả lên đường. Chôn xuống vạn đạo, liền hắn đều đồng thời chôn xuống, nhưng là một khối hài cốt đều không có để lại. Tiên thiên đạo thể không thể chịu đựng. Quét Giác lão nhân thân nhân duy nhất là hắn, nhưng là tiên thiên đạo thể thân nhân duy nhất cũng là Quét Giác lão nhân. Chôn xuống vũ trụ nổ tung, vô thượng bá chủ dòng máu ngược dòng mà ra, các đại hỗn độn cấm khu cường giả run rẩy. Năm đại cường giả sống sót còn có hai vị, cũng là ở sắp chết dãy giụa, cụt tay thiếu chân, bò đều bò không đứng lên. Trong mắt của bọn họ tất cả đều là hoảng sợ, nói liều mạng liền liều mạng. Bọn họ có thể đều là vô thượng bá chủ, cấm kỵ bá chủ không ra đều là vô địch tồn tại. Lão huynh, đệ làm sao không chờ ta, làm sao không vân vân ta a? Trương lão bi ai, cuồng xông lên, giơ bàn tay lên cuồng bổ đi lên. Hai cái này bò đều bò không đứng lên hai đại vô thượng bá chủ run rẩy. Bọn họ gắng không nổi đi. Trương lão đánh tới quá nhanh, đem bọn họ đánh thành hai đám xương máu. A, Trương lão phẫn nộ ở đây hiện lên, cả người lộ ra khủng bố hung quang. Nhìn chằm chằm từng cái kẻ địch giận dữ hết. Đều lăn lại đây lãnh cái chết. Lại đây a, Ai có thể tác thành ta? Những người này quả nhiên run rẩy, cảm giác được Trương lão khí phách. Bọn họ không nghi ngờ chút nào một vị này sẽ liều mạng lôi kéo kẻ địch lên đường. Trong chiến trường siêu cấp, đếm không hết binh tướng phẫn nộ, kẻ địch run rẩy, một tôn lại một tôn đáng sợ bá chủ chết đi, vô thượng cường giả huyết, để bọn họ đều muốn đánh mất hết thảy đấu trí. Đối mặt thiên đình vô cùng binh mã phẫn nộ, trong lúc nhất thời chiến trường cũng phải lớn hơn vỡ, ngập trời mưa máu rơi trời cao, nhấn chìm hư không, giết, ngập trời tiếng gào, vỡ vụn thương vũ, nổ vang vực ngoại, rung động chư thiên tròm sao. Huyền Hoàng cơn giận, giúp toàn bộ lực lượng, quét rác lão nhân chết trận, để bọn họ hận muốn điên, xúc lên một hồi đáng sợ máu tay mưa gió. Đếm không hết cường giả đều đang liều mạng, để nảy cuồn cuộn chiến trường đều muốn tan thành mây khói. Hết chương.